Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, độc huyết triều trạch. Thượng, cưỡi long huyết mã một đường tiến lên. Bạch Vũ Chiết tốc độ rất nhanh, cơ hồ liền không có bao nhiêu dừng lại. Cái gọi là đại thế tiến đến, liền cần thực lực đi ứng đối. Thực lực không đủ, lại nghịch thiên thiên tài đều chỉ có thể mất mạng, cho nên hắn thời gian rất gấp bách. Hắn không chỉ cần phải tăng lên mình thực lực, hơn nữa còn cần nghiên cứu diễn thiên trận pháp tập, điểm này cũng vô cùng trọng yếu. Lúc này Bạch Vũ Chiết thật sâu cảm giác được, thời gian của mình thật không đủ dùng a. Hắn kế tiếp mục đích là độc huyết triều trạch. Hắn đáp ứng cho U Nhu Nhi bảo vật ngay tại kia trong đó. Vậy vẫn là hắn kiếp trước phát hiện, chỉ bất quá lúc ấy đối với hắn mà nói không có tác dụng gì, cho nên cũng liền một mực không có thu lấy. Độc huyết triều trạch là phi thường hung hiểm địa phương, so với Ngọc Linh Sơn mạch càng sâu, mà lại không khí rất kém cỏi. Hung hiểm không chỉ đến từ hung thú, hoàn cảnh càng là như vậy, sơ ý một chút liền là chết, căn bản không cần hung thú. Bất quá, độc huyết triều trạch bên trong mặc dù hoàn cảnh ác liệt, nhưng thiên tài địa bảo lại là không ít, chỉ bất quá đến đó tìm kiếm bảo vật võ giả y nguyên không nhiều. Dù sao chỗ kia, không có mấy người nhận được. Cũng chính bởi vì vậy, Bạch Vũ Chiết mới phát giác được kia bảo vật hẳn là vẫn còn ở đó. Bất quá, dù là không tại, hắn cũng nguyện ý đi một chuyến độc huyết triều trạch. Người khác sợ cái chỗ kia, hắn lại không sợ. Đi đường dùng gần 2 tháng, đoạn đường này về phía tây nam phương hướng mà đi, đi ngang qua địa phương không ít. Lúc ấy tại Huyền Ngọc Thành thời điểm, Bạch Vũ Chiết đem trên thân những cái kia chính mình không dùng đến tài nguyên đều đổi thành dược liệu loại hình, chỉ còn lại mấy món phẩm cấp tương đối cao thượng phẩm thánh binh, còn có cực phẩm thánh binh. Đang đuổi đường quá trình bên trong, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ dừng lại luyện chế một chút linh đan cùng độc dược loại hình. Vô luận tới nơi nào, những vật này nhiều đối với mình bảo mệnh luôn có ích. 2 cái tháng sau đó, Bạch Vũ Chiết cuối cùng đã tới mục đích. Phía trước hắn chính là một phiến mênh mông vô bờ đầm lầy, liếc mắt căn bản trông không đến cuối cùng. Cái này đầm lầy nước bùn, có rất nhiều đều là địa phương đều là màu đỏ sậm. Đại bộ phận địa phương đều bốc lên bọt khí, tại đầm lầy phía trên thậm chí còn có trương khí, khói độc loại hình đồ vật. Liếc mắt nhìn qua, cơ bản không nhìn thấy cái gì thực vật, trong đó có thể gánh chịu trọng lượng, cũng rất ít rất ít. Này độc huyết đầm lầy phạm vi rất lớn, độ rộng không nói trước, về phần độ sâu lời nói, đến nay không có ai biết đến cùng có thể đi vào bao sâu. Bởi vì càng là xâm nhập liền càng nguy hiểm, bên trong độc chướng thậm chí ngay cả kiếp trước Bạch Vũ Chiết đều ứng phó không được. Đem long huyết mã dàn xếp tại một cái địa phương bí ẩn, thậm chí còn ở chung quanh bày ra một cái khốn trận, bên ngoài thêm nhất tầng đơn giản huyễn trận, sau đó ở bên trong thả rất nhiều đồ ăn. Sau đó Bạch Vũ Chiết mới dự định tiến vào độc huyết triều trạch bên trong. Hắn cũng là sợ không có tọa kỵ không tiện, lần này cần không phải vừa đến Huyền Ngọc Tông liền lộ ra chính mình thông thiên tháp yêu nghiệt ban thân phận, đoán chừng thật đúng là mua không được cấp độ này tọa kỵ đâu. Cái này long huyết mã huyết mạch cùng hắn phía trước kia một thớt không sai biệt lắm, tốc độ vẫn là rất không tệ. Đem hết thảy đều thu xếp tốt sau đó, Bạch Vũ Chiết đi vào đầm lầy phía trước, hít sâu một hơi, tựa hồ phải thật tốt cảm thụ một chút bên ngoài cái này trong lành không khí đồng dạng. Bởi vì tiến vào độc huyết triều trạch sau đó, liền rốt cuộc hô hấp không đến loại này không khí. Cũng không biết vì cái gì, độc huyết triều trạch bên trong không khí như thế chi kém. Thời gian lâu dài, đều không cần đụng phải độc chướng,